Phát hiện chính mình oanh sai người, Hồng Sương cốc chủ ngăn cản một trận, lại lần nữa xoay người liền chạy, lấy thần hồn chi lực tra xét chung quanh tình huống, hướng tới nơi xa chạy trốn, thần tiễn thuật lại lần nữa thi triển mà ra, giờ này khắc này bận về việc ngăn cản đầy trời kiếm khí, Hồng Sương cốc chủ lại lộ ra sơ hở, mắt thấy thần tiễn thuật liền phải dừng ở Hồng Sương cốc chủ trên đầu, tiến vào hắn thần hồn hải, chính là làm gian tâm thành không nghĩ tới chính là Hồng Sương cốc chủ không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng một nghiêng đầu tránh thoát này nói thần tiễn thuật, đồng thời đầu chung quanh dâng lên nhàn nhạt màu bạc nguyên lực vòng bảo hộ, nguyên lai vừa mới Hồng Sương cốc chủ cũng ở kỳ địch lấy nhược, dụ dỗ gian tâm thành phóng thích thần tiễn thuật, tiêu hao thần hồn chi lực, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, gian tâm thành cũng không nghĩ tới vị này Du Long đảo duy nhất huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả như thế khủng bố, đối mặt như vậy liên tiếp bị thương nặng, chẳng những không có quải rớt, thậm chí liền kinh hoảng thất thố đều không có, ngược lại như cũ bình tĩnh mà tìm kiếm cơ hội, muốn đánh chết hắn cái này người đánh lén. Nếu nói như vậy, xem ra chỉ có du kích tiến công, không ngừng tiêu hao hắn nguyên lực cùng thần hồn chi lực, chờ đến hắn nguyên lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao không sai biệt lắm, lại cho hắn phải giết một kích, làm như vậy tự nhiên nguy hiểm rất nhiều, không bằng ôm cây đợi thỏ ngồi chờ đối phương hỏng mất tới an toàn. Chính là nếu là không nói như vậy chờ đến Hồng Sương cốc chủ trốn ra Vạn Yêu Phỉ Sơn, lấy hắn tốc độ gian tâm thành nếu muốn lại lần nữa đuổi theo hắn đã có thể rất khó, chờ đến đây người khôi phục thương thế ngốc đầu trở lại, chờ đợi gian tâm thành chính là không thể đoán trước thê thảm hậu quả. Một niệm cập này, gian tâm thành sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, thần tiễn thuật cùng rừng trúc kiếm khí liên tiếp thi triển, hướng tới Hồng Sương cốc chủ oanh tạc qua đi, đối mặt gian tâm thành che trời lấp đất tiến công. Hồng Sương cốc chủ không thể không ngừng lại, ngăn cản từ bốn phương tám hướng oanh kích lại đây kiếm khí cùng thần hồn chi lực, liên tiếp tam luân oanh tạc, Hồng Sương cốc chủ tất cả đều ngăn cản xuống dưới, liền ở gian tâm thành chuẩn bị tiến hành đệ tứ luân oanh tạc thời điểm, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ sôi nổi trong lòng, gian tâm thành sắc mặt đại biến, bất chấp nghĩ nhiều, liền né tránh thời gian đều không có, vô lượng kim thân thi triển, thân thể ngay lập tức chi gian rút nhỏ một nửa. Vừa mới làm xong này hết thảy, một quả sắc nhọn cực kỳ phi đao liền đâm vào gian tâm thành phía sau lưng, cũng là phía trước gian tâm thành trái tim nơi địa phương. Nếu không phải gian tâm thành nháy mắt nghĩ đến thu nhỏ lại thân thể, mà không phải đi né tránh, chỉ sợ giờ phút này đã bị này cái phi đao đâm xuyên qua trái tim, chết không thể chết lại. Chương 612, tiêu giao phi đao. Sinh tử khoảnh khắc, nghìn cân treo sợi tóc, chỉ ở nhất niệm chi gian. Huyền Lang cảnh tuyệt thế cường giả khủng bố tại đây ngắn ngủn nửa giờ nội tẩn hiện không thể nghi ngờ, đầu tiên là liền sát Vạn Yêu Phỉ Sơn 8-9 thành trở lên cao tầng cường giả, chật mạnh mẽ hủy diệt hỏa diệt trận pháp, lúc sau gian tâm thành trên dưới giáp công, sau chiêu xuất hiện nhiều lần, dùng hết thủ đoạn, thế nhưng vẫn là không có tiêu diệt 10 thành thực lực không đến một thành Hồng Sương cốc chủ, thậm chí đến lúc này Hồng Sương cốc chủ còn có chuyển bại thành thắng sát chiêu, tiêu giao phi đao, thần hồn chiến kỹ. Hơn nữa vẫn là địa cấp hạ giai thần hồn chiến kỹ, cũng là Hồng Sương cốc chủ sở nắm giữ mạnh nhất chiến kỹ, thuộc về ác chủ bài trung ác chủ bài, đối mặt Hồng Sương cốc chủ tiêu giao phi đao phải giết một kích, liền tính là cùng hắn cùng giai huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả cũng rất khó ngăn cản. Du Long đảo tất cả mọi người không biết chính là, ở mấy năm trước Hồng Sương cốc chủ chỉ bằng nương cửa này mạnh mẽ thần hồn chiến quyền thuật giết qua một vị huyền lang cảnh tuyệt thế nguyên sĩ, hơn nữa thực lực của đối phương còn ở Hồng Sương cốc chủ phía trên. Cho nên cho dù giờ này khắc này Hồng Sương cốc chủ 10 thành thực lực không đủ một thành, nhưng là hắn cũng có 10 thành nắm chắc có thể tập giết gian tâm thành, nhưng là làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, gian tâm thành tuy rằng còn không có đặt chân đệ nhị bước, chính là bằng vào vô lượng kim thân đặc thù hiệu quả, gian tâm thành cư nhiên có thể ở nháy mắt thu nhỏ lại thân thể, tránh thoát Hồng Sương cốc chủ nhất định phải được phải giết một kích, mà thi triển ra này một cái khủng bố sát chiêu lúc sau, Hồng Sương cốc chủ trong cơ thể còn sót lại thần hồn chi lực cùng nguyên lực lại lần nữa tiêu hao hơn phân nửa, lão đảo thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, trên mặt lại xẹt qua một nụ cười, ở hắn xem ra trúng hắn này một cái tiêu giao phi đao, gian tâm thành lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền ở Hồng Sương cốc chủ muốn dùng thần hồn thu hồi này đem tiêu giao phi đao thời điểm, gian tâm thành sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nặng nề mà đánh vào Hồng Sương cốc chủ trên người. Đồng thời đâm vào phía sau lưng huyền cấp thượng giai nguyên lực phi đao bị gian tâm thành một phen rút ra, hung hăng mà đâm vào Hồng Sương cốc chủ yết hầu bên trong. Hồng Sương cốc chủ giờ này khắc này tiếp cận dầu hết đèn tắt, đối mặt gian tâm thành như long như hổ hung mãnh một kích, gần chỉ là chặn gian tâm thành va chạm lại đây thân thể, lại bị Giang Tâm Thành từ trong cơ thể rút ra nguyên lực phi đao hung hăng mà đâm vào yết hầu, ách ách. Không có khả năng, ta như thế nào sẽ chết ở. Ngươi cái này trúc cơ kỳ tiểu bối trong tay. Ách, Hồng Sương Cốc chủ khó có thể tin mà nhắc mãi, chậm rãi ngã trên mặt đất, vị này xưng hùng Du Long đảo mấy trăm năm, vẫn luôn hùng cứ Du Long đảo giàu có và đông đúc đại địa cái thế bá chủ như vậy ngã xuống, trở thành hôm qua mây khói, khụ khụ. Giang Tâm Thành khụ ra hai khẩu huyết, cảm thụ được sau lưng đến xương đau đớn, khóe miệng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, rốt cuộc đem cái này tuyệt thế ma đầu cấp xử lý, huyền lang cảnh tu luyện giả không hổ là đệ nhị bước nguyên sĩ, thực lực chi cường quả thực kinh thiên động địa. Phải biết rằng Giang Tâm Thành giờ này khắc này tuy rằng là cửu giai lúc đầu đỉnh nguyên sĩ, chính là hắn chân chính thực lực lại xa thắng cùng giai cửu giai viên mãn nguyên sĩ gấp 10 lần trở lên. Ngay cả như vậy đối mặt một cái thực lực không đủ một thành huyền lang cảnh cái thế bá chủ liền đánh như vậy gian nan, thiếu chút nữa đột tử đương trường. Quan trọng nhất chính là dựa theo tư liệu trung ghi lại, Hồng Sương Cốc chủ đều không phải là thật đánh thật huyền lang cảnh nguyên sĩ, bởi vì Hồng Sương Cốc chủ sở dĩ có thể đạp vỡ thân thể gông cùng xiềng xích, tất cả đều là bởi vì trong lúc vô ý được đến một gốc cây thiên tài địa bảo, bằng vào thiên tài địa bảo chi lực lúc này mới đánh vỡ thân thể gông cùng xiềng xích, miễn cưỡng đặt chân huyền lang cảnh. Cho nên ở lúc sau nguyên lực đột phá trung, Hồng Sương Cốc chủ mới có thể bởi vì thân thể không chịu nổi, làm cho toàn thân bành trướng, ngay cả ngũ quan đều lồi ra tới, trở thành một cái sửu bát quái. Xác thực mà tính lên, Hồng Sương Cốc chủ cái này huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả rất có hơi nước, vô luận là thân thể cường độ vẫn là nguyên lực đều so đồng cấp huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả nhược thượng vài phần, ngay cả như vậy Giang Tâm Thành đều đánh như vậy gian nan. Vạn Yêu Phỉ Sơn một chúng cao tầng càng là bị Hồng Sương Cốc chủ chém dưa sắc rau giống nhau mà giết tinh quang, có thể nghĩ Hồng Sương Cốc chủ khủng bố, huyền lang cảnh, Giang Tâm Thành lẩm bẩm mà nhắc mãi, trong mắt lập lòe làm cho người ta sợ hãi tinh quang, hiện giờ hắn đã tu luyện tới rồi cửu giai lúc đầu đỉnh, nếu không bao lâu là có thể đủ đặt chân cửu giai đỉnh viên mãn, tới rồi lúc ấy, cũng nên đánh sâu vào huyền lang cảnh gông cùng xiềng xích, sát a, Vạn Yêu Phỉ Sơn giống như đã xảy ra chuyện. Như thế nào một cái Vạn Yêu Phỉ Sơn cao tầng đều không thấy được, Vạn Yêu phu nhân đi đâu vậy, Vương Chiếm đi chỗ nào rồi, còn có Trương Thiệu Thông lại chạy chỗ nào rồi, là nam nhân nói ra tới cùng gia gia chiến cái thống khoái, trốn trốn tránh tránh giống như là đàn bà giống nhau, Vạn Yêu Phỉ Sơn những cái đó cao tầng nên sẽ không đều từ phía sau đào tẩu đi, mau đến sau núi chặn lại bọn họ, ngàn vạn đừng cho bọn họ đem ngàn năm hương thú thi thể cấp mang đi, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Các huynh đệ chạy nhanh giết người, sở hữu Vạn Yêu Phỉ Sơn bọn cướp một cái đều không cần buông tha, thà rằng sai sát một vạn, không thể buông tha một cái. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được đi thông Vạn Yêu Điện trên đường núi truyền đến băng tuyết thành, Thương Vân Quốc chờ các thế lực lớn cường giả tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên băng tuyết thành, Thương Vân Quốc, Trấn Giúp, Hỏa Diệm Sơn cùng thiên địa môn nguyên sĩ nhóm đã đánh lên đây, khẽ cau mày. Giang Tâm Thành đang muốn thoát đi nơi này, lấy hắn giờ này khắc này thân thủ, phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo chỉ sợ không còn có người là đối thủ của hắn, băng tuyết thành, Thương Vân Quốc chờ các thế lực lớn tu luyện giả với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, chỉ là vừa mới đi rồi vài bước, Giang Tâm Thành lông mày dương lên, nghĩ tới cái gì, khóe miệng xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, lấy ra một quả tam phẩm trung giai linh đang dịu dược phu ở sau lưng miệng vết thương thượng. Thực mau sau lưng miệng vết thương liền không đổ máu, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên, lấy thần hồn cảm giác một chút, trong cơ thể nguyên lực còn dư lại 8 phần trở lên, thần hồn chi lực cũng có 7 thành tả hữu, cũng đủ hắn hảo hảo mà đại sát một hồi, một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, vì để ngừa vạn nhất, Giang Tâm Thành lại ăn vào hai quả tam phẩm thượng giai linh đang dịu dược, bổ sung trong cơ thể tiêu hao nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Cảm thụ được bay nhanh khôi phục cắn nuốt nguyên lực cùng thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, xoay người hướng tới băng tuyết thành, Thương Vân Quốc, Trấn Giúp, Thiên Địa Môn, Hỏa Diệm Sơn năm thế lực lớn xung phong liều chết mà đến phương hướng nghênh diện mà đi, thanh công kiếm rào rào ra khỏi vỏ, lập lòe bức người hàng quang, cắn nuốt nguyên lực cùng thần hồn chi lực căng chặt, thời khắc đều có thể bộc phát ra mạnh nhất lực công kích, chậm rãi mà đi, mỗi đi một bước khí thế liền càng cường một phân, theo bước số càng ngày càng nhiều. Giang Tâm Thành quanh thân dần dần mà bộc phát ra kinh người khí thế triều dân, này khí thế triều dân giống như mãnh hổ xuống núi, lại như sóng lớn phiên thiên, gào thét, gào rống, đón giống như hồng thủy mãnh thú năm thế lực lớn, ầm ầm ầm mà thổi quét mà đi, che đậy thiên nhật, bao phủ khắp nơi,

tùy tay ném ra mấy bình tam thi não thần hoàng, toàn bộ đều phải ăn, liền băng tuyết thành chủ đều bị bách ăn vào tam thi não thần hoàng, bọn họ này đó băng tuyết thành chủ bọn thuộc hạ còn có cái gì muốn nói, ở tuyệt đối thực lực cùng mạnh mẽ nắm tay trước mặt, băng tuyết thành tu luyện giả nhóm đều thực thức thời, không có một cái quật cường mà nói ta không ăn, ta phải làm một cái anh hùng hảo hán, ngươi giết ta đi. Sở hữu băng tuyết thành cao tầng nhóm hết thảy ăn vào tam thi não thần hoàng, trở thành giang tâm thành thuộc hạ. Nhìn đến băng tuyết thành cao tầng nhóm toàn bộ ăn vào tam thi não thần hoàng, giang tâm thành hơi hơi mỉm cười nói, các ngươi vừa mới dùng chính là ta tự hành nghiên cứu chế tạo tam thi não thần hoàng, mỗi cách 3 năm đều phải dùng một lần giải dược, nếu không nói bên trong dược lực liền sẽ phát tác, hóa thành từng điều thi trùng, đem các ngươi một chút gặm cắn trở thành chồng chất bạch cốt. Hơn nữa muốn nhận hết 10 ngày 10 đêm thống khổ. Nói chuyện, Giang Tâm Thành tùy tay một đạo cắn nuốt nguyên lực đánh vào băng tuyết thành chủ trên người, đến nỗi phát tác thời điểm ra sao cảm giác, các ngươi xem hắn sẽ biết. Theo Giang Tâm Thành động tác, băng tuyết thành chủ đầu tiên là cả người chấn động, chợt kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó liền thê lương mà kêu thảm thiết lên, a a a. Cứu mạng a, ta đầu hàng, không cần thử lại nghiệm, ta biết tam thi não thần hoàng lợi hại, đại nhân tha mạng nha. Cầu xin ngài buông tha ta đi, nhìn trên mặt đất điên cuồng lăn lộn kêu thảm thiết băng tuyết thành chủ, băng tuyết thành 100 rất cao tầng không khỏi kinh hồn tán đảm, trăm triệu không nghĩ tới tam thi não thần hoàng phát tác thời điểm như thế khủng bố, ngay cả bọn họ phía trước đầu lĩnh băng tuyết thành chủ đều chịu đựng không nổi, nhìn thống khổ không ngừng va chạm mặt đất, không tiếc đem toàn thân đâm máu tươi rơi băng tuyết thành chủ, băng tuyết thành cao tầng nhóm tức khắc im như ve sầu mùa đông, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Rốt cuộc sinh không dậy nổi phản kháng ý niệm, giải trừ băng tuyết thành chủ sở trung tam thi não thần hoàng, băng tuyết thành chủ hư thoát giống nhau mà nằm trên mặt đất, nhất thời không thể động đậy, sợ tới mức mặt khác băng tuyết thành cao tầng kinh hồn tán đảm. Vừa mới băng tuyết thành chủ thảm trạng các ngươi đã thấy được, bất quá ta tưởng nói chính là cái loại này thống khổ còn không đuổi kịp tam thi não thần hoàng chân chính phát tác thời điểm 1/10, nếu là tam thi não thần hoàng thật sự phát tác nói. Các ngươi sẽ hận không thể đem huyết nhục của chính mình một chút tróc xuống dưới, chỉ vì giảm bớt một chút thống khổ. Nếu là các ngươi tự xưng là có thể chịu đựng tam thi não thần hoàng thống khổ, vậy không cần vì ta trung thành và tận tâm mà làm việc. Nhìn đầy mặt sợ hãi chi sắc băng tuyết thành cao tầng nhóm, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, lạnh nhạt địa đạo, chương 614, có phục hay không? Giang Tâm Thành nói làm băng tuyết thành cao tầng nhóm càng thêm kinh sợ. Cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành quỳ gối đi xuống, chúng ta tất nhiên sẽ vì đại nhân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nhìn đến băng tuyết thành cao tầng nhóm như thế thức thời, Giang Tâm Thành vừa lòng gật gật đầu, các ngươi sở dùng tam thi não thần hoàng, là ta độc môn bí chế độc dược, nếu là không có ta tự mình luyện chế giải dược, loại này độc dược căn bản giải trừ không được, trừ phi là luyện đan thực lực so với ta mạnh hơn mấy cái đại cảnh giới luyện đan sư, mới có khả năng giúp các ngươi giải trừ tam thi não thần hoàng độc dược. Đúng rồi, ta là tứ phẩm luyện đan đại tông sư, về sau các ngươi nếu là có thể tập tề tứ phẩm linh đan diệu dược tài liệu, hơn nữa cho ta cũng đủ báo đáp lời nói, ta có thể giúp các ngươi luyện chế tứ phẩm linh đan diệu dược. Lời nói rơi xuống đất, chung quanh lâm vào chết giống nhau an tĩnh bên trong, băng tuyết thành sở hữu cao tầng nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Đại nhân, ngài nói chính là thật sự, ngài thật là một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư sao? Ta thiên, phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo, giống như chỉ có vài vị luyện đan tông sư đi, còn chưa từng có nghe nói qua có luyện đan đại tông sư tồn tại, đại nhân không phải là ở nói giỡn đi, nếu thật là nói như vậy, liền tính là cấp đại nhân bán mạng lại như thế nào, đại nhân chính là luyện đan đại tông sư gia, trong truyền thuyết luyện đan đại tông sư, Du Long đảo mấy ngàn năm đều không có xuất hiện quá tuyệt thế luyện đan sư. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên, băng tuyết thành cao tầng nhóm khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Đại nhân, ta phía trước cấp vạn yêu phu nhân hạ hợp hoang độc, mà nếu muốn giải trừ hợp hoang độc, trừ phi là dùng một lòng đan chính là chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược. Mấy ngày nay chúng ta cùng vạn yêu phu nhân chiến đấu kịch liệt thời điểm phát hiện vạn yêu phu nhân trong cơ thể hợp hoang độc đã giải trừ, không biết có phải hay không đại nhân bút tích. Băng tuyết thành chủ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cung cung kính kính hỏi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, vạn yêu phu nhân sở trung hợp hoang độc thật là làm ơn ta luyện chế một lòng đang giúp nàng giải trừ, ngươi đoán không tồi. Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống, băng tuyết thành chủ liền nhịn không được hít hà một hơi, sau một lát cung cung kính kính mà quỳ gối đi xuống, đại tông sư ở thượng, xin nhận tiểu nô nhất bái. Đối mặt một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư, một vị mấy ngàn năm qua Du Long đảo mạnh nhất luyện đan sư, một vị có khả năng cho bọn hắn mang đến ngập trời chỗ tốt tứ phẩm luyện đan đại tông sư, băng tuyết thành cao tầng nhóm nịnh bợ còn không kịp, lại không dám đắc tội, chính yếu chính là bị một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư nô dịch, nói ra đi chẳng những không phải một kiện mất mặt sự tình, ngược lại rất có khả năng sẽ trở thành một kiện đáng giá khoe ra chuyện tốt, càng đừng nói vị này tứ phẩm luyện đan đại tông sư còn rất có khả năng là một vị huyền lang cảnh tuyệt thế nguyên sĩ, đầu hàng với hắn cũng không mất mặt. Theo băng tuyết thành chủ Hoang Thiên Hỷ Địa mà quỳ gối đi xuống, còn thừa băng tuyết thành cao tầng nhóm cũng theo quỳ gối, cung kính cực kỳ bộ dáng giống như thấy được chính mình tổ tông. Nhìn thấy băng tuyết thành cao tầng nhóm tâm phục khẩu phục mà bái phục với mà, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, các ngươi đi trợ giúp dư lại tu luyện giả nhóm hết thảy ăn vào tam thi não thần hoàng, sau đó đánh thức bọn họ. Nói chuyện, Giang Tâm Thành tùy tay đem mấy chục bình tam thi não thần hoàng ném đi ra ngoài. Băng tuyết thành cao tầng nhóm vội vàng tiếp nhận, bắt đầu đem tam thi não thần hoàng đút cho dư lại năm thế lực lớn cao tầng nhóm. Nửa giờ qua đi, năm thế lực lớn cao tầng nhóm hết thảy đều tỉnh, thực mau biết được Giang Tâm Thành luyện đan thực lực, càng đã biết chính mình thân trung tam thi não thần hoàng sự tình. Trong lúc thế nhưng có một cái nguyên sĩ còn muốn đánh lén giết Giang Tâm Thành, từ Giang Tâm Thành nạp giới trung được đến tam thi não thần hoàng giải dược, kết quả lại bị Giang Tâm Thành dễ dàng đánh lui. Dẫn động tam thi não thần hoàng độc dược, người này đảo cũng kiên cường, cư nhiên ước chừng kiên trì nửa giờ, chính là nửa giờ về sau liền bắt đầu điên cuồng mà loạn đâm tán loạn, thê lương mà kêu thảm thiết lên, trường hợp chi kinh tủng làm năm thế lực lớn cao tầng nhóm hoảng sợ, vị này anh dũng nguyên sĩ dùng sống sờ sờ hiện thực nói cho năm thế lực lớn sở hữu tu luyện giả tam thi não thần hoàng khủng bố, mặc cho hắn đem chính mình nạp giới trung mấy chục loại giải độc linh đang hết thảy dùng đi xuống. Trong đó thậm chí còn có một quả tam phẩm thượng giai, được xưng có thể giải trăm độc trân quý linh đan diệu dược, chính là điểu dùng đều không có, đừng nói là giải trừ độc dược, ngay cả hơi chút giảm bớt đều không có làm được. Giang Tâm Thành mang theo năm thế lực lớn cao tầng nhóm ước chừng thưởng thức người này thống khổ tiếng ca một canh giờ, cảm giác đã giáo dục đủ rồi năm thế lực lớn cao tầng nhóm, lúc này mới nhất kiếm giết người này, làm hắn hoàn toàn giải thoát, mà làm năm thế lực lớn cao tầng nhóm kinh tủng chính là giải trừ thống khổ lúc sau. Trước khi chết tên này cửu giai trung kỳ nguyên sĩ thế nhưng đối với Giang Tâm Thành lớn tiếng nói cảm ơn, đầy mặt đều là cảm kích chi sắc. Một màn này đem năm thế lực lớn cao tầng nhóm sợ tới mức cả người phát lạnh, rốt cuộc sinh không dậy nổi phản kháng ý niệm, nhìn đến đã đạt thành hiệu quả. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, về sau các ngươi chính là ta thuộc hạ, trong khoảng thời gian này trước củng cố hảo các ngươi từng người thế lực, đồng thời cho các ngươi năm thế lực lớn sở hữu cao tầng đều ăn vào tam thi não thần hoàng. Về sau về ta lệ thuộc, trừ lần đó ra, đem các ngươi kho hàng trung sở hữu bảo vật mau chóng lấy lại đây giao cho ta, về sau mỗi tháng giao thu thuế vụ nói liền giao cho ta nơi này, còn có đem các ngươi bảo tồn sở hữu điển tịch hết thảy lấy tới, một quyển đều không cần buông tha, đồng thời bắt đầu sưu tập toàn bộ Du Long đảo sở hữu điển tịch cùng sách quý, hết thảy giao cho ta nơi này, nếu là cái nào bắt được điển tịch cùng sách quý ít nhất nói. Đến lúc đó ta sẽ làm hắn thừa nhận một ngày một đêm tam thi não thần hoàng phát tác thời điểm thống khổ, lời nói rơi xuống đất, mọi người ầm ầm hưởng ứng, là, đại nhân, chúng ta đã biết, đại nhân yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta đi, chúng ta tất nhiên sẽ cấp đại nhân một cái vừa lòng công đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, tam thi não thần hoàng giải dược 3 năm phát một lần, chờ tới rồi thời gian ta tự nhiên sẽ chia các ngươi. Trong khoảng thời gian này các ngươi tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đến khôi phục nguyên khí lúc sau liền cùng ta cùng đi càn quét còn lại năm thế lực lớn, làm cho cả Du Long đảo từ nay về sau chỉ có ta một người thanh âm. Trừ lần đó ra, chờ lát nữa ta sẽ đi Hồng Sương Cốc một chuyến, thu hàng Hồng Sương Cốc, về sau Hồng Sương Cốc cũng là các ngươi liên minh thế lực, ở đối phó cái khác năm thế lực lớn thời điểm, Hồng Sương Cốc sẽ cùng các ngươi cộng tiến thối. Nghe được Giang Tâm Thành nói muốn thu hàng Hồng Sương Cốc, năm thế lực lớn cao tầng nhóm đều là sửng sốt, đại nhân, Hồng Sương Cốc chính là có huyền lang cảnh Hồng Sương Cốc chủ tọa trấn, chỉ sợ không phải như vậy hảo thu hàng. Băng tuyết thành chủ nhiệm không được nhắc nhở nói, Giang Tâm Thành cười nói, Hồng Sương Cốc chủ phía trước đã bị ta giết, cho nên hiện giờ Hồng Sương Cốc với ta mà nói đã không bố trí phòng vệ, các ngươi không cần lo lắng, trở về hảo hảo sửa sang lại một chút bảo vật, sau đó đưa đến Hồng Sương Cốc có thể, về sau ta sẽ ở tại Hồng Sương Cốc. Chương 615, Vạn Năm Hàng Băng Chi Lực. Ở xác định Hồng Sương Cốc chủ bị Giang Tâm Thành đánh chết tin tức lúc sau, năm thế lực lớn rốt cuộc sinh không dậy nổi một phân một hào lòng phản kháng, tất cả đều thành thành thật thật mà bái phục ở Giang Tâm Thành dưới chân, trở thành Giang Tâm Thành thuộc hạ. Giang Tâm Thành đuổi đi năm thế lực lớn tu luyện giả lúc sau, tùy ý mà đem Vạn Yêu Phỉ Sơn giao cho một cái Vạn Yêu Phỉ Sơn còn sót lại cửu giai lúc đầu tu luyện giả, làm hắn về sau phụ trách Vạn Yêu Phỉ Sơn hết thảy, đồng thời yêu cầu định kỳ đem Vạn Yêu Phỉ Sơn thu nhập từ thuế giao cho hắn nơi đó, lại hảo hảo mà cướp đoạt một lần Vạn Yêu Phỉ Sơn, lúc này mới rời đi Vạn Yêu Phỉ Sơn, đi trước Hồng Sương Cốc. Hồng Sương Cốc chiếm địa mấy vạn phạm vi, trong cốc bốn mùa trường xuân mọc đầy một loại tên là sương cây đức kỳ dị thực vật, trải rộng toàn bộ Hồng Sương Cốc, khiến cho Hồng Sương Cốc thoạt nhìn phản phất bị tầng tầng hồng sương bao phủ, cho nên nơi này mới bị xưng là Hồng Sương Cốc. Cảnh sắc dĩ lệ, tựa như ảo mộng, tiến vào trong đó phản phất tiến vào nhân gian tiên cảnh, mỹ không giống nhân gian. Đây là Hồng Sương Cốc, cũng là Du Long đảo hoàn cảnh tốt nhất, nguyên lực nhất nồng đậm địa phương chi nhất. Đi ở giống như mộng ảo giống nhau Hồng Sương trong cốc, cảm thụ được chung quanh cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên lực, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Quả nhiên không hổ là Du Long đảo đệ nhất bá chủ Hồng Sương Cốc chủ chỗ ở, vô luận là cư trú hoàn cảnh vẫn là tu luyện điều kiện, phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo chỉ sợ không còn có một chỗ so được với nơi này. Không chỉ có như thế, lấy Hồng Sương Cốc vì trung tâm, chung quanh phạm vi mấy chục vạn dặm đều là thuộc về Hồng Sương Cốc địa bàn, nơi này mà chỗ Du Long đảo trung tâm, hoàn cảnh tốt nhất, thổ địa nhất phì nhiêu, dân cư cũng là nhiều nhất, thành trì cao tới vạn tòa. Mỗi tháng đang thị thu nhập từ thuế là có thể đủ thu đi lên 5 tỷ nguyên thạch, có thể nghĩ Hồng Sương Cốc có bao nhiêu giàu có và đông đúc. Bất quá hiện giờ, Hồng Sương Cốc cùng lục thuộc về Hồng Sương Cốc thổ địa đều thuộc về Giang Tâm Thành. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới Hồng Sương Cốc chỗ sâu trong đi đến, vừa đi một bên thưởng thức ven đường phong cảnh. Bất quá làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, một đường đi tới thế nhưng không có gặp được một cái tu luyện giả. Nghe nói Hồng Sương Cốc cao tầng đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hơn nữa rất nhiều đều tài đức vẹn toàn, chính là Hồng Sương Cốc chủ phụ tá đắc lực, chính là hiện tại đây là có chuyện gì nhi, thế nhưng một cái đều nhìn không tới. Chân mày cau lại, Giang Tâm Thành nhanh hơn tốc độ, hướng tới Hồng Sương Cốc chỗ sâu trong bước vào. Nửa canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện mấy trăm cây cao tới vạn mễ sương cây đức vương, ở từng cây sương cây đức vương mặt trên, trải rộng đủ loại nhà gỗ. Tiểu giả chỉ có một thước nhiều mặt viên, đại giả giống như cung điện, lồng lộng chót vót, làm nhân tâm thần chấn động. Quan trọng nhất chính là, ở mấy trăm cây sương cây đức vương phía trước, mấy trăm Hồng Sương Cốc cao tầng mang theo quá vạn Hồng Sương Cốc tinh anh đệ tử, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành quỳ gối xuống dưới, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hảo đi, Giang Tâm Thành minh bạch, nguyên lai Hồng Sương Cốc cao tầng đã làm tốt đầu hàng chuẩn bị, cái này hắn liền bớt lo rất nhiều. Theo sau Giang Tâm Thành làm Hồng Sương Cốc mấy trăm cao tầng đồng dạng ăn vào tam thi não thần hoàng, hơn nữa đem Hồng Sương Cốc sở hữu tài phú cùng điển tịch hết thảy nộp lên với hắn. Nhìn đến Hồng Sương Cốc mấy trăm cao tầng nhóm thành thành thật thật mà làm theo lúc sau, Giang Tâm Thành lúc này mới yên tâm mà đem Hồng Sương Cốc sự tình giao cho các nàng, đến nỗi chính mình tắc ở tại Hồng Sương Cốc chỗ sâu trong một gốc cây sương cây đức vương chỗ sâu trong cung điện giữa, bắt đầu cần tu khổ luyện. Mấy ngày sau, còn lại năm thế lực lớn cũng đưa tới tuyệt bút bảo vật cùng bắt được điển tịch, Giang Tâm Thành kiểm kê một phen lúc sau hết thảy nhận lấy, sau đó an bài mấy chục cái cửu giai nguyên sĩ phụ trách mỗi tháng thuế vụ, yêu cầu bọn họ đúng hạn nộp lên đến chính mình nơi này, lúc này mới an tâm mà về tới đại thụ cung điện bên trong, bắt đầu kiểm kê lúc này đây thu hoạch. Đầu tiên là nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch cùng cực phẩm nguyên thạch, hợp nhau tới giá trị 30,000,000,000 hạ phẩm nguyên thạch. Đây là năm thế lực lớn cùng Hồng Sương Cốc mấy trăm năm tích lũy, quả thực có thể nói khủng bố, các loại linh đan diệu dược cùng linh thảo linh tài, tổng cộng giá trị 20,000,000,000 hạ phẩm nguyên thạch, số lượng nhiều đồng dạng chấn động nhân tâm, đến nỗi các loại nguyên lực binh khí cùng nguyên lực bảo giáp, còn có nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ linh tinh, tinh tế mà kiểm kê lúc sau Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện, mấy thứ này hợp nhau tới cư nhiên giá trị 50,000,000,000 hạ phẩm nguyên thạch, một phen cướp đoạt. Giang Tâm Thành cư nhiên ước chừng đạt được tương đương với 100,000,000,000 hạ phẩm nguyên thạch trân quý tài phú, có như thế cự lượng tài phú chống đỡ, Giang Tâm Thành không bao giờ dùng lo lắng nguyên thạch tiêu hao vấn đề, có thể đem thần khí thịnh đường tác dụng phát huy đến mức tận cùng, một bên suy đoán cải tạo các loại nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, một bên bằng mau tốc độ tăng lên thực lực, tiêu phi tiến mạnh, có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành không những có thể một lòng lưỡng dụng, tam dùng, càng là có thể một lòng số dùng, đương nhiên đây là yêu cầu sung túc nguyên thạch vì phụ trợ, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành nhất không thiếu chính là các loại nguyên thạch, thông phệ hoàng vũ đệ thập tầng suy đoán, xuân tàm phệ nhật ca đệ thập tầng suy đoán, rừng trúc kiếm pháp càng cao cảnh giới suy đoán, thần tiễn thuật càng cao cảnh giới suy đoán, kim bằng thay đổi cao cảnh giới suy đoán, chu tước thánh điển suy đoán, xuân tàm phệ nhật ca tu luyện cùng thần hồn chi lực tăng lên, thông phệ hoàng vũ tu luyện cùng trong cơ thể nguyên lực tăng lên, trừ bỏ này đó ở ngoài, Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện huyền vũ thánh điển, có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành ở ngắn ngủn một canh giờ nội liền lĩnh ngộ cửa này trải qua một lần nữa suy đoán cải tiến lúc sau huyền cấp hạ giai luyện thể công pháp, dựa theo thần khí thịnh đường sở thuật bắt đầu tu luyện lên, theo huyền vũ thánh điển vận chuyển, Giang Tâm Thành dần dần mà cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một con hư ảo huyền vũ đồ án, theo huyền vũ đồ án xuất hiện, từ này cái huyền vũ đồ án giữa, dần dần mà tán giật ra lạnh lẽo hơi thở, còn có nhàn nhạt sương trắng hướng tới Giang Tâm Thành toàn thân bao phủ qua đi, một năm hàng băng lực, đây là một năm hàng băng lực, xem như yếu nhất hàng băng chi lực, đây là tu luyện huyền vũ thánh điển hiệu quả, có thể ở trong cơ thể dựng dục ra hàng băng chi lực, từ một năm hàng băng lực mãi cho đến vạn năm hàng băng chi lực, hàng khí sẽ càng ngày càng nặng, cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, tương ứng này đối thân thể rèn luyện tác dụng cũng sẽ càng ngày càng cường, thân thể càng ngày càng cường nói, là có thể đủ phụ trợ huyền vũ thánh điển uẩn dưỡng ra càng thêm lợi hại hàng băng chi lực, như vậy hàng băng chi lực đối với thân thể rèn luyện hiệu quả cũng sẽ càng cường, khiến cho thân thể cường độ tăng trưởng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cường, do đó lại uẩn dưỡng ra càng cường hàng băng chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, chặt chẽ tương liên. Đây là huyền vũ thánh điển, dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, một khi có thể đem huyền vũ thánh điển tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, cũng chính là có thể ở trong cơ thể uẩn dưỡng ra vạn năm hàng băng lực nông nổi, hắn nên đánh sâu vào huyền lang cảnh. Mà tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành thân thể cường độ hẳn là khoảng cách đột phá đã không xa, chỉ cần tinh tế mà mài dũa một phen, nói không chừng liền có thể nhất cử đem thân thể tấn chức đến huyền lang cảnh, sau đó lại đạp vỡ nguyên lực công cùng xiềng xích, trở thành chân chính đệ nhị bước đại nguyên sĩ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 616, Lộ từ từ. Có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành tu luyện huyền vũ thánh điển thời điểm tốc độ thực mau, ngắn ngủn mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành trong cơ thể liền hiện ra một tôn sinh động như thật huyền vũ đồ án. Này tôn huyền vũ đồ án ở vào Giang Tâm Thành trái tim bên trong, không ngừng tản ra mông lung một năm hàng băng chi lực, đem Giang Tâm Thành thân thể mỗi một cái bộ phận đều bao phủ trong đó, không ngừng rèn luyện cải tạo Giang Tâm Thành thân thể, loại này cải tạo chạm đến mặt ngoài, thâm đạt nội bộ, thậm chí đã dung nhập tế bào cùng phần tử, là một loại toàn phương vị cải tạo, so với vô lượng kim thân cải tạo còn muốn hoàn toàn, cảm thụ được không ngừng tăng lên thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, nhanh hơn huyền vũ thánh điển tốc độ tu luyện, thần khí thịnh đường phát uy, tốc độ tu luyện thực mau tiêu lên tới gấp trăm lần trở lên, trái tim bên trong huyền vũ đồ án phóng thích hàng băng chi lực lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu tăng lên, một năm hàng băng chi lực, hai năm hàng băng chi lực, ba năm hàng băng chi lực, năm năm hàng băng chi lực, sáu năm hàng băng chi lực, bảy năm hàng băng chi lực, chín năm hàng băng chi lực, theo hàng băng chi lực năm số tăng lên, loại này hàng băng chi lực đối với Giang Tâm Thành thân thể cải tạo cùng tăng lên liền càng lợi hại, thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ tăng lên cũng càng nhanh, thực mau, huyền vũ đồ án trung phun ra hàng băng chi lực vô hạn tiếp cận 10 năm hàng băng chi lực, hàng băng là ám dạ quần đảo độc hữu một loại kỳ lạ khoáng thạch, có thể bảo tồn hàng tỷ năm mà không hóa, năm số càng nhiều hàng băng phóng thích hàng băng chi lực liền càng khủng bố, thậm chí nghe nói hàng băng một khi đạt tới vạn năm, này lạnh băng trình độ đủ để đông lại thần hồn. Thậm chí làm phạm vi trăm ngàn dặm hóa thành một mảnh băng sương thế giới, huyền vũ thánh điển tu luyện trung tâm chính là loại này hàng băng chi lực, cũng là tứ thánh thú chi nhất huyền vũ bản mạng thần thông, căn cứ huyền vũ thánh điển trung lời nói, một khi có thể đem hàng băng chi lực tu luyện đến vạn năm hàng băng chi lực trình độ, tu luyện giả khoảng cách đột phá gông cùng xiềng xích, đặt chân huyền lang cảnh gần đây ở gang tấc, thậm chí có thể nói nếu là có thể đem huyền vũ thánh điển tu luyện đến vạn năm hàng băng chi lực trình độ. Một chân liền bước vào huyền lang cảnh, chỉ cần bảo trì mấy năm, liền có thể thuận lý thành chương mà tiến vào huyền lang cảnh. Bất quá nếu muốn đem huyền vũ đồ án trung hàng băng chi lực tu luyện đến vạn năm hàng băng chi lực trình độ, khó khăn trình độ thậm chí so từ nhất giai nguyên sĩ đột phá đến cửu giai viên mãn còn muốn khó khăn gấp 10 lần trở lên. Vạn năm hàng băng chi lực,

đặt ở ám dạ quần đảo liền huyền cấp luyện thể công pháp đều không tính là, cùng huyền vũ thánh điển so sánh với càng là kém trăm ngàn lần. Nghe nói ám dạ quần đảo luyện thể công pháp đều là học tự viễn cổ thời kỳ nguyên thú, viễn cổ thời kỳ nhân loại nhỏ yếu, nguyên thú hùng bá thiên hạ, càng có thánh thú hưng phong tác loạn, thống trị hàng tỷ tộc đàn, bị dự vì vạn tộc chi vương, đối mặt cực kỳ mạnh mẽ nguyên thú, nhân tộc chỉ có thể dãy dụa cầu sinh, sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, mà khi đó mạnh nhất nhân loại tu luyện giả nghe nói gần chỉ có cửu giai viên mãn, tu luyện tới rồi nhân loại đỉnh, rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Chính là cửu giai viên mãn nhân loại đối với nguyên thú tới nói quả thực giống như là con kiến giống nhau, tùy ý một con thập cấp nguyên thú liền có thể tàn sát hàng tỷ nhân loại địa vị chi thấp giống như là trên địa cầu con kiến giống nhau, rất nhiều nguyên thú đều có thể tàn sát nhân tộc vì thực, nhân tộc sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, liền dưới tình huống như vậy, nhân tộc trung một ít trí tuệ thông thiên hạng người hao hết trăm cây ngàn đắng, bắt hoạch săn giết ngàn vạn loại nguyên thú. Nghiên cứu nguyên thú trong cơ thể nguyên lực vận chuyển phương pháp, còn có này rèn luyện thân thể phương pháp, cuối cùng phát hiện thập cấp nguyên thú huyền lang rèn luyện thân thể phương pháp cực kỳ thích hợp nhân loại. Kết quả là nhân tộc lấy huyền lang vi sư, sáng tạo ra đệ nhất bổn đạp vỡ gông cùng xiềng xích luyện thể phương pháp, rốt cuộc đột phá cửu giai nguyên sĩ gông cùng xiềng xích, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Từ nay về sau nhân tộc bắt đầu cuộc khởi, lấy nguyên thú vi sư, học tập nguyên thú luyện thể phương pháp. Trải qua hơn vạn năm suy đoán cùng tích lũy, rốt cuộc tìm ra bốn loại nhất thích hợp nhân loại luyện thể phương pháp, mà tu luyện này bốn loại luyện thể phương pháp nguyên thú, phân biệt là thập cấp nguyên thú huyền lang, 11 cấp nguyên thú ám báo, 12 cấp nguyên thú thiên hổ cùng với 13 cấp nguyên thần thú long. Bởi vì là sư từ này bốn loại nguyên thú, cho nên tu luyện giả đệ nhị bước tứ đại cảnh giới mới phân biệt bị mệnh danh là huyền lang cảnh, ám báo cảnh, thiên hổ cảnh cùng thần long cảnh. Hơn nữa lại căn cứ mỗi một cái cảnh giới bất đồng đặc điểm phân biệt mệnh danh là huyền lang tam gào, ám báo sáu ảnh, thiên hổ sáu cánh cùng với thần long chín biến. Chỉ cần có thể đem thân thể cường độ tu luyện đến có thể so với thập cấp nguyên thú huyền lang cảnh giới, liền ý nghĩa tu luyện giả đặt chân huyền lang cảnh, mà toàn bộ ám dạ quần đảo sở hữu luyện thể công pháp đều này đây này bốn loại nguyên thú luyện thể phương pháp làm căn bản suy đoán sáng tạo ra tới, giang tâm thành sở tu luyện tứ tượng thánh điển tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà ở tu luyện huyền vũ thánh điển phía trước, Giang Tâm Thành ám đạo chính mình đã đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi cuối cùng một cái đại cảnh giới vô lượng kim thân chi cảnh, đặt ở địa cầu cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể ngạnh kháng vũ khí hạt nhân banh tạc khủng bố tồn tại, như vậy thân thể cường độ, như vậy công pháp cảnh giới, nếu là tu luyện huyền vũ thánh điển nói, ít nhất cũng có thể đủ đẩy mạnh đến đại thành chi cảnh đi, chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là đừng nói là đại thành chi cảnh. Ngay cả chút thành tựu viên mãn đều không có đẩy mạnh đến, 500 năm hàng băng chi lực, khoảng cách Giang Tâm Thành tâm lý mục tiêu ước chừng kém ngàn năm trở lên, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cười khổ liên tục, nguyên bản còn tưởng rằng thân thể của mình cường độ cùng mềm dẻo độ đã đạt tới rất cao cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới mới ở đi thông huyền lang cảnh trên đường vừa mới bước ra một cái khởi điểm, khoảng cách cuối cùng mục tiêu còn có như vậy nhiều tầng bậc thang yêu cầu vượt qua. Giang Tâm Thành lại lần nữa cảm nhận được cái gì kêu đường mờ mịt lại xa xôi, ngô đem trên dưới mà cầu tác, cảnh giới cao nhất vô lượng kim thân mới đem huyền vũ thánh điển đẩy mạnh đến chút thành tựu trung kỳ, như vậy nếu muốn đạt tới đại thành viên mãn chi cảnh, hắn còn có rất trường rất dài một khoảng cách phải đi, nguyên lai cửu giai nguyên sĩ bất quá chỉ là đi thông huyền lang cảnh khởi điểm, khó trách nhiều năm như vậy qua đi, toàn bộ Du Long đảo mới chỉ có một vị may mắn đạp vỡ gông cùng xiềng xích huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả. Thật là đi thông huyền lang cảnh con đường quá mức gian nguy khó đi, cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong, thần khí thịnh đường tác dụng phát huy đến mức tận cùng, thịnh đường không gian trung nguyên thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao, huyền vũ thánh điển cũng vận chuyển tới cực hạn, ở thần khí thịnh đường dưới tác dụng gia tốc 106 lần, chính là ngay cả như vậy, ước chừng tu luyện một ngày thời gian. Giang Tâm Thành mới gần đem huyền vũ thánh điển từ 500 năm hàng băng chi lực đẩy mạnh đến 501 năm hàng băng chi lực nông nổi, dựa theo như vậy tốc độ, không có vài thập niên trở lên thời gian, Giang Tâm Thành căn bản vô pháp đem huyền vũ thánh điển tu luyện đến đỉnh viên mãn vạn năm hàng băng chi lực cảnh giới, như vậy tốc độ có lẽ đối khác tu luyện giả tới nói đã thực mau thực nhanh, chính là đối Giang Tâm Thành tới nói quả thực giống như là ốc sên giống nhau, hắn thọ mệnh cũng đủ trường. Đặc biệt là ở đặt chân cửu giai nguyên sĩ chi cảnh về sau, Giang Tâm Thành thọ mệnh lâu cao tới mấy vạn năm trở lên, mà giống nhau cửu giai nguyên sĩ thọ mệnh dài nhất cũng bất quá mấy ngàn năm, có thể nghĩ gấp 10 lần tu luyện căn cơ cấp gian tâm thành mang đến bao lớn chỗ tốt, chỉ là mặc dù có cũng đủ thọ mệnh đi tu luyện tăng lên, chính là xa ở địa cầu thân nhân ái nhân lại không có lâu như vậy thời gian chờ đợi gian tâm thành, nếu là đột phá một cái huyền lang cảnh liền phải tiêu phí vài thập niên thời gian, như vậy chờ đến gian tâm thành đột phá đến ám báo cảnh, thiên hổ cảnh, thậm chí với mạnh nhất thần long cảnh, lại yêu cầu bao lâu thời gian đâu, chờ đến gian tâm thành tìm được rồi trở lại địa cầu biện pháp, chờ đến hắn về tới địa cầu, chờ đợi hắn có thể hay không là thương hải tan điền, sở hữu thân nhân bằng hữu đều đã hóa thành xương khô tinh dữ. Một niệm cập này gian tâm thành liền cảm thấy thời gian trở nên xưa nay chưa từng có gấp gáp lên, gấp gáp đến làm hắn đều có chút không thở nổi, như vậy tốc độ tu luyện, thật sự là quá chậm, mày gắt gao mà nhíu lại, nguyên bản còn tưởng lưu trữ ngàn năm hương thú thi thể dùng để đánh sâu vào huyền lang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Chính là hiện giờ xem ra nếu là không có ngàn năm hương thú thịt tương trợ, chính mình nếu muốn đặt chân huyền lang cảnh tiêu phí thời gian lâu lắm lâu lắm, nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có trước tiên sử dụng ngàn năm hương thú thi thể, chờ đến về sau đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích thời điểm, lại đi tưởng biện pháp khác. Ám dạ quần đảo kỳ ngộ nhiều như vậy, chính mình lại là chuẩn tứ phẩm luyện đan đại tông sư, ở tu luyện đến vạn năm hàng băng chi lực phía trước hẳn là có thể tìm được khác nhanh chóng tăng lên thân thể cường độ biện pháp. Ít nhất chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược đối hắn hiệu quả liền không tồi. Nghĩ đến đây, gian tâm thành lại không do dự, từ thịnh đường không gian trung lấy ra ngàn năm hương thú thi thể, từ phía trên cắt bỏ gần trăm cân thú thịt, đang chuẩn bị lộng chín ăn luôn. Bất quá chợt nghĩ đến điển tịch trung có miêu tả, bảo thú thịt tốt nhất vẫn là ăn sống, như vậy mới có thể đủ hấp thu bảo thú trung càng nhiều lực lượng, nếu không một khi nướng chín, hoặc là nấu chín nói, liền sẽ làm cho bên trong thú thịt tinh hoa đại lượng xói mòn. Nếu nói như vậy, vậy ăn sống hảo, hạ quyết định, gian tâm thành lập tức hung hăng mà cắn một ngụm ngàn năm hương thú thịt, chương 618, Nguyên Tinh. Nguyên bản cho rằng ăn sống thú thịt sẽ thực tanh, cũng sẽ không ăn ngon, nhưng là làm gian tâm thành không nghĩ tới chính là, cắn một ngụm ngàn năm hương thú thịt nhập khẩu, thế nhưng rất là hương nộn, vào miệng là tan, hương vị tốt không được, quả thực so với hắn ở trên địa cầu ăn đến bất luận cái gì một loại thịt loại đều phải ăn ngon. Gian tâm thành đôi mắt nháy mắt trừng lưu viên, lại lần nữa hung hăng mà cắn một ngụm ngàn năm hương thú thịt ăn, chợt khoanh chân mà ngồi, một bên nhấm nháp mỹ vị, một bên cảm thụ được mãnh liệt mà đến bảo thú thịt tinh hoa, huyền vũ thánh điển vận chuyển tới cực hạn, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ tốc độ lại lần nữa tiêu thăng 106 lần, lấy điên cùng tốc độ hấp thu mãnh liệt mà đến bảo thú thịt tinh hoa chi lực, ngắn ngủn mấy chục phút, này hai khẩu bảo thú thịt tinh hoa đã bị gian tâm thành hấp thu sạch sẽ. Mà ở hắn trái tim bên trong, huyền vũ đồ án trung 501 năm hàng băng chi lực, tăng lên tới 503 năm hàng băng chi lực, kẻ hèn hai khẩu ngàn năm hương thú thịt, ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, khiến cho gian tâm thành huyền vũ thánh điển liên tiếp vượt qua hai cái cấp bậc, theo kịp tình hình chung hạ yêu cầu khổ tu 2 ngày 2 đêm mới có thể đạt tới cảnh giới, như vậy tốc độ cực nhanh, quả thực có thể nói điên cuồng, không hổ là ngàn năm hương thú thịt, không hổ là trong truyền thuyết bảo thú. Bên trong chất chứa bảo thú thịt tinh hoa chi lợi hại, quả thực không thua tứ phẩm luyện thể linh đan, thậm chí do hữu quá chi, rốt cuộc nếu là dùng đan dược tăng lên thân thể cường độ nói tổng hội có đủ loại tai họa ngầm, chính là dùng ngàn năm hương thú thịt tu luyện tăng lên nói, lại sẽ không có bất luận cái gì hậu hoạn, trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, gian tâm thành lại lần nữa từng ngụm mà gặm ngàn năm hương thú thịt, lại lần nữa bắt đầu vận chuyển huyền vũ thánh điển, 503 năm hàng băng chi lực. 504 năm hàng băng chi lực, 506 năm hàng băng chi lực, 510 năm hàng băng chi lực, 550 năm hàng băng chi lực, 600 năm hàng băng chi lực, ngắn ngủn một ngày thời gian, gian tâm thành trong cơ thể hàng băng chi lực liền tăng lên trăm năm nhiều, so với gian tâm thành một mình khổ tu còn muốn nhanh gấp trăm lần trở lên, có thể nghĩ ngàn năm hương thú thịt hiệu quả chi cường, gian tâm thành như vậy lâm vào cần tu khổ luyện bên trong. Mà ở khổ tu huyền vũ thánh điển đồng thời, gian tâm thành cũng không quên làm thần khí thịnh đường bằng mau tốc độ suy đoán thôn phệ hoàng vũ, xuân tàm phệ nhật ca, kim bằng biến, thần tiễn thuật, rừng trúc kiếm pháp cùng chu tước thánh điển, đồng thời lại lần nữa một lần nữa suy đoán cải tạo tiêu giao phi đao. Tiêu giao phi đao, cửa này thần hồn chiến kỹ cư nhiên là địa cấp hạ giai thần hồn chiến kỹ, nghe nói là hồng sương cốc chủ đến từ một cái tiểu gia tộc. Cái này tiểu gia tộc ở Cẩm Bình núi non trung săn thú thời điểm trong lúc vô ý phát hiện một quyển từ trên trời giáng xuống điển tịch, này bổn điển tịch chính là tiêu giao phi đao. Phát hiện tiêu giao phi đao lúc sau, nên tiểu gia tộc rất là vui mừng, thậm chí xuẩn đến cử hành một cái chúc mừng nghi thức. Kết quả chuyện này bị Hồng Sương cốc chủ biết được, cùng ngày liền đem cái này tiểu gia tộc mãn môn diệt sạch, cướp đi Tiêu Giao phi đao. Đồng thời phàm là biết chuyện này người đều bị Hồng Sương cốc chủ giết sạch sẽ, Tiêu Giao phi đao liền trở thành Hồng Sương cốc chủ áp trục ác chủ bài. Giang Tâm Thành đánh chết Hồng Sương cốc chủ lúc sau, từ hắn nạp giới bên trong được đến cửa này cường hãn cực kỳ thần hồn chiến kỹ. Đây cũng là Giang Tâm Thành được đến đệ nhất bản địa cấp hạ giai chiến kỹ. Chỉ là làm Giang Tâm Thành có chút buồn bực chính là, thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo Tiêu Giao phi đao tốc độ cực chậm, cho dù đã nhanh hơn đến lớn nhất tốc độ, một ngày thời gian cũng cải tạo không được 1%, dựa theo như vậy tốc độ, nếu muốn suy đoán cải tạo hoàn thành, không có mấy tháng thời gian căn bản vô pháp đạt thành, thậm chí rất có khả năng đạt không được. Giang Tâm Thành tuy rằng đã là toàn bộ Du Long đảo ông vua không ngai, chính là cướp đoạt toàn bộ Du Long đảo, cũng bất quá được đến này một quyển địa cấp hạ giai chiến kỹ, đến nỗi địa cấp công pháp càng là một quyển đều không có được đến, có thể thấy được địa cấp nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ hiếm lạ, càng đừng nói là địa cấp thần hồn chiến kỹ, không có đủ điển tịch cùng số liệu vì tham chiếu, thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo Tiêu Giao phi đao tốc độ tự nhiên cực chậm, thậm chí Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác được ở suy đoán cải tạo Tiêu Giao phi đao thời điểm, thần khí thịnh đường tiêu hao trên cơ bản đều là cực phẩm nguyên thạch, chính là liền tính là dùng cực phẩm nguyên thạch suy đoán cải tạo Tiêu Giao phi đao, tốc độ cũng cực kỳ chậm. Cẩn thận dò hỏi thần khí thịnh đường lúc sau, Giang Tâm Thành mới biết được, theo công pháp cùng chiến kỹ đạt tới địa cấp, lại muốn lợi dụng thần khí thịnh đường suy đoán cùng cải tạo, thậm chí với sáng tạo ra kế tiếp công pháp cùng chiến kỹ nói, nguyên thạch có thể cung cấp lực lượng đã chống đỡ không được, thần khí thịnh đường yêu cầu càng cường càng thêm tinh thuần lực lượng tới vận chuyển. Nếu nói địa cấp dưới công pháp cùng chiến kỹ là máy kéo, dùng bình thường dầu diesel liền có thể làm này bảo trì bình thường vận chuyển, thậm chí gia tốc đến lớn nhất, như vậy địa cấp trở lên công pháp cùng chiến kỹ đã bước vào một cái khác cảnh giới, có thể xưng được với là phi cơ, tự nhiên không thể lại dùng bình thường dầu diesel, yêu cầu dùng càng thêm cao đẳng cùng sang quý hàng không xăng. Nguyên thạch chính là bình thường dầu diesel, có lẽ có thể kéo thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo địa cấp dưới công pháp cùng chiến kỹ, chính là ở đối mặt địa cấp trở lên công pháp cùng chiến kỹ thời điểm, tuy rằng còn có tác dụng, chính là tiêu hao quá khủng bố, tốc độ cũng quá chậm, thậm chí ở suy đoán cải tạo địa cấp trở lên công pháp cùng chiến kỹ thời điểm, thần khí thịnh đường yêu cầu tiêu hao năng lượng thật sự quá mức khủng bố, hơn nữa cùng thời gian yêu cầu vận dụng công năng quá nhiều. Nguyên thạch lực lượng vô pháp làm thần khí thịnh đường ở nháy mắt đồng thời vận chuyển nhiều như vậy công năng, cho nên suy đoán cải tạo Tiêu Giao phi đao tốc độ mới có thể trên diện rộng độ ngầm hàng, mà Giang Tâm Thành còn cảm giác được theo thần khí thịnh đường phát huy ra tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên thạch có thể khởi đến hiệu quả liền càng ngày càng không bằng người ý. Dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, chờ đến thần khí thịnh đường nhanh nhất phụ trợ tốc độ có thể đạt tới 200 lần tả hữu thời điểm, nguyên thạch liền vô pháp đem thần khí thịnh đường đẩy mạnh đến nhanh như vậy tốc độ. Giang Tâm Thành yêu cầu đổi mới càng tốt nhiên liệu, thí dụ như nguyên tinh. Nguyên tinh là so nguyên thạch càng cao một cái đại cảnh giới nguyên lực đá quý, cũng là đệ nhị bước tu luyện giả nhóm thông dụng đá quý, cùng nguyên thạch giống nhau đồng dạng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Một khối hạ phẩm nguyên tinh giá trị chi cao, ước chừng là cực phẩm nguyên thạch ngàn lần, cũng là hạ phẩm nguyên thạch 1 tỷ lần. Nói cách khác, một khối hạ phẩm nguyên tinh có thể đổi 1 tỷ hạ phẩm nguyên thạch, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Căn bản sẽ không có người dùng một khối hạ phẩm nguyên tinh đi đổi 1 tỷ hạ phẩm nguyên thạch, có thể nghĩ hạ phẩm nguyên tinh có bao nhiêu trân quý. Trước cuộc nguyên tinh chính là cung cấp cấp đệ nhị bước tu luyện giả sử dụng, đệ nhị bước tu luyện giả nhóm đã vô pháp dùng nguyên thạch tu luyện, nguyên thạch cung cấp không được cũng đủ nguyên lực cho bọn hắn. Giang Tâm Thành cướp đoạt toàn bộ Du Long đảo, cũng gần được đến 100 khối hạ phẩm nguyên tinh, có thể nghĩ hạ phẩm nguyên tinh có bao nhiêu trân quý, đến nỗi hạ phẩm trở lên trung phẩm nguyên tinh, thượng phẩm nguyên tinh cùng cực phẩm nguyên tinh, một khối đều không có được đến. Chương 619, Chuẩn Huyền Lang. Du Long đảo tuy rằng so địa cầu lớn mấy lần trở lên, chính là phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, Du Long đảo chỉ là thuộc về tầng chót nhất hoang đảo thôi. Trong đêm tối quần đảo các loại đảo nhỏ căn cứ thiên địa nguyên lực nồng hậu trình độ cùng đảo nhỏ thượng cường giả số lượng, phân biệt bị phân chia vì bất nhập lưu hoang đảo, cấp thấp đảo nhỏ, trung cấp linh đảo, cao cấp bảo đảo, cùng với tối cao chờ đỉnh cấp thánh đảo. Tình hình chung hạ cấp thấp đảo nhỏ có thể bằng vào tự thân tài nguyên bồi dưỡng ra 100 trở lên huyền lang cảnh tu luyện giả, trung cấp linh đảo có thể bằng vào tự thân tài nguyên bồi dưỡng ra 100 trở lên ám báo cảnh tu luyện giả.